Tinh không chi dược, chương 211, đi vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đã xác định rồi sao? Ở trên Thái Không Mẫu Hạm Đại Thiên Sứ, Thị Sâm cũng hỏi cùng một câu hỏi với thiếu tướng ớp sớt. Kỳ thật không cần hỏi, chỉ cần nhìn đến gương mặt ảm đạm của phu nhân Almeida và tướng quân Aosikani anh cũng biết. Sự thật không khác gì suy đoán của bọn họ. Thực ra kết quả suy đoán cũng đã chắc đến 89 phần 10. Chẳng qua, tâm lý chung của con người là như thế. Không đến giây phút cuối cùng, bọn họ vẫn không nguôi hy vọng. Cho dù là xa vời, cho dù khả năng xảy ra thấp đến đâu, nhưng so với hy vọng tan biến, hoặc hoàn toàn không có khả năng cũng tốt hơn. Thật đáng tiếc, đã xác định, trên màn hình lớn ở khoang chỉ huy, người lãnh đạo tối cao của đồng minh buồn bã lắc đầu. Do bộ chỉ huy đồng minh đang trong trạng thái hỗn loạn vì di chuyển, cho nên không thu được thông tin. Nhưng, may mắn là, còn có hai trạm giám sát khác cũng thu được thông tin này. Cùng với đoạn do các bạn chặn được, chúng ta có tổng cộng tam phần. Tuy rằng mỗi phần đều không đủ nội dung, nhưng tổng hợp lại chúng ta cũng có được đến 90. Nội dung nguyên thủy của thông tin, các bạn phân tích rất chính xác. Phu nhân Almeida nói với nét mặt đau khổ. Chúng ta đã liên hệ với các đội tàu vận chuyển. Đến bây giờ, chỉ có PQ-17 là không có trả lời. Các nhân viên kỹ thuật phân tích vị trí phát tin dựa vào cách giao thoa 3 điểm thu. Từ đó có được vị trí tương đối. Ở khu vực đó, chúng ta cũng chỉ có một đội tàu vận chuyển đang hoạt động. Bà hít sâu một hơi rồi nói. Rõ ràng là đội tàu vận chuyển PQ-17 đã tao ngộ bất trắc, bị hạm đội đế quốc phá hủy. Tất cả mọi người đều yên lặng cúi đầu, mặc niệm cho các đồng đội đã hy sinh. Mặt khác, còn một sự kiện nữa cũng đã được chứng thật. Đó là ngư lôi xung động năng lượng đã có vấn đề. Tướng quân Aosikani lo lắng nói. Hạm đội 2 đang chấp hành nhiệm vụ quấy nhiễu và làm chậm bước tiến của hạm đội đế quốc thứ 2 đã bị một vố đau vì nó. Khi bọn họ cho rằng đã an toàn, chiến đấu cơ của đế quốc đột nhiên xuyên qua cổng siêu không gian xuất hiện, truy kích hạm đội, cho dù các tàu hộ tống và các phi công liều mạng toàn lực yểm hộ. Nhưng hai khu trục hạm bị đánh chìm, một tuần dương hạm bị thương nặng. Trung tâm của hạm đội Thái Không Mẫu hạm người khiêu chiến bị trúng 3 quả ngư lôi lượng tử. Tuy may mắn không bị đánh chìm, nhưng cũng bị tổn thương không nhẹ. Hạm đội 2 về cơ bản là mất khả năng tiếp tục tác chiến. Dựa vào tốc độ của Thái Không Mẫu hạm và sự quen thuộc hoàn cảnh, hạm đội 2 vất vả lắm mới thoát khỏi sự truy kích của hạm đội đế quốc. Hiện đang đi về phía xưởng đóng tàu sang 2 tiến hành tu sửa. Cho dù đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng vài người vẫn không khỏi kinh hãi. Phi Luân là quyền tư lệnh hạm đội lại càng cảm thấy sợ. May mắn là tàu Đại Thiên Sứ vẫn ở Thiên Hà New Siberia chấp hành nhiệm vụ phòng ngự. Nếu không, gặp phải tình huống tương tự, dù chiến đấu cơ trên tàu có nhiều hơn, sức chiến đấu mạnh hơn, nhưng với tốc độ chậm chạp, tàu Đại Thiên Sứ có thể thoát khỏi tay đế quốc hay không? Thật sự là rất khó nói. Kết hợp sự thất bại của hạm đội 2 và đội tàu vận chuyển PQ-17. Chúng ta có thể khẳng định, đế quốc thật sự đã tìm được cách đối phó lại với loại ngư lôi này. Theo đánh giá của các sĩ quan tham mưu, ngư lôi xung động năng lượng có lẽ vẫn còn có thể cho chúng ta được ưu thế về mặt chiến thuật. Cho nên chúng tôi cũng cấm đoán các đơn vị tác chiến sử dụng. Nhưng có yêu cầu cẩn thận khi sử dụng ngư lôi xung động năng lượng cùng các hạng mục công việc cần chú ý, chúng tôi đang chuẩn bị báo cho các hạm đội. Lát nữa các bạn khi về cũng sẽ nhận được bản mệnh lệnh này. Rõ, ngoài ra, thông qua sự kiện bất hạnh của đội tàu vận chuyển PQ-17, chúng ta còn có thể thấy có một số vấn đề. Còn các vấn đề khác, Thị Sâm cảm thấy hiện tại cũng đã đủ đau đầu. Sự phiền toái của bọn họ có thể nói là quá nhiều. Còn có thể có bao nhiêu vấn đề nữa đây? Đúng thế, theo điệp viên của chúng ta truyền tin từ nội bộ đế quốc có chút mâu thuẫn. Phu nhân Almeida hoang mang giải thích. Căn cứ thông tin của đội tàu PQ-17 truyền về, chúng ta có thể biết, hạm đội đế quốc tập kích bọn họ. Ít nhất có 4 thái không mẫu hạm, 2 chiến liệt hạm cùng nhiều tuần dương hạm, khu trục hạm. Sau này điệp viên của chúng ta lại bổ sung tin tình báo. Qua đó chúng ta có thể xác định chính xác hạm đội tấn công đội tàu PQ-17 là hạm đội thứ tư của đế quốc. Nhưng tin tình báo thể hiện, hạm đội này do thiếu tướng Upshot chỉ huy xâm nhập từ chòm sao Tần Lĩnh. Nhưng ở đó không phát hiện sự xâm nhập của đế quốc. Ngược lại ở Thiên Hà Si 299 lại có hạm đội đế quốc. Vậy quân địch đến từ đâu? Làm như thế nào để tránh được mạng lưới giám sát của chúng ta? Chúng tôi đã phân tích các khả năng và xác định rằng mạng lưới giám sát của chúng ta không có lỗ hổng. Các hệ thống đều công tác bình thường. Hạm đội này không có khả năng đến gần Thiên Hà New Siberia đến thế mà không bị phát hiện. Kết luận chỉ có một. Hạm đội đế quốc nhất định là đi theo một cổng siêu không gian bí mật mà ta không biết. Cổng siêu không gian có đầu ra ngay tại Thiên Hà Si 299 hoặc là khu vực xung quanh. Bà kiên định nói. Nhưng hiện tại, chúng ta không có thời gian tìm tòi cái cổng siêu không gian này nữa. Tướng quân Aoshikani nói tiếp. Nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là nghĩ cách rút lui khỏi Thiên Hà New Siberia. Bởi vì chúng ta không biết chi tiết về vị trí của cổng siêu không gian này. Cho nên đành lấy Thiên Hà Si 299 làm trung tâm để liệt các thiên hà xung quanh vào khu vực nguy hiểm cao. Điều này cũng có ý nghĩa là kế hoạch rút lui ban đầu của chúng ta đã không có khả năng tiếp tục. Tướng quân Aoshikani nói với sắc mặt căng thẳng. Thụy Sâm, Phi Luân, Sonia đều hiểu được ý của vị tướng. Kế hoạch ban đầu của Bộ Chỉ huy Đồng minh và xưởng đóng tàu Newport News là rút lui theo cổng siêu không gian JP3. Trên đường sẽ qua cả khu vực phía đông Thiên Hà Si 299, tới căn cứ An, Pha, sau đó chuyển đến nơi đặt bộ chỉ huy mới Thiên Hà Alaska. Hiện tại xem ra, hạm đội đế quốc đột nhiên xuất hiện đã hoàn toàn cắt đứt tuyến đường của họ. Như vậy nói, chúng ta phải đi đường vòng. Phi Luân nhíu đôi mi thanh tú của cô lại. Toàn bộ hành động rút lui vốn đã vô cùng rắc rối. Này lại đột ngột thay đổi kế hoạch, sẽ khiến mọi chuyện càng rắc rối hơn. Muốn tìm ra một phương án mới để rút lui. Đối với bọn họ, đối với tướng quân Aoshikani đều là sự khảo nghiệm nghiêm khắc. Đúng vậy, hơn chúng ta sẽ đi vòng tương đối xa. Cổng siêu không gian JP3 không thể đi rồi. Tuyến đường mới dự tính xuất phát theo cổng siêu không gian JP2. Tướng quân Aoshikani vừa chỉ vào bản đồ tuyến đường trên màn hình vừa giải thích. Tôi muốn nói, chẳng lẽ chúng ta không thể đi theo cổng siêu không gian JP3? Hiện các thiên hà gần Thiên Hà Si 299 đều là khu vực nguy hiểm. Vậy chúng ta đến Thiên Hà Si 272 là bắt đầu điều chỉnh tuyến đường. Tìm cách vòng qua khu vực đó có tốt hơn không? Như thế sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và lộ trình. Robert Pano nhỏ giọng hỏi. Không được, Thụy Sâm đồng dạng nhỏ giọng trả lời bạn. Nếu là bình thường, đương nhiên có thể. Nhưng trước mắt hạm đội đế quốc chỉ cách New Siberia còn không đến 2 ngày đường. Nếu theo cổng siêu không gian JP3 xuất phát, tuyến đường của hạm đội đế quốc hướng về phía chúng ta sẽ ngắn lại một nửa. Thêm nữa tàu vận chuyển của chúng ta chỉ có tốc độ chậm. Chỉ sợ chúng ta chưa kịp hoàn toàn đi vòng qua. Đội tàu vận chuyển đi sau cùng đã bị hạm đội đế quốc phát hiện được. Khi không có ngư lôi xung động năng lượng trợ, có nhẽ hạm đội của chúng ta còn có thể có cách may mắn chạy thoát. Nhưng đội tàu vận chuyển chỉ sợ không có được vậy may đó. À, thì ra là như thế. Robert Pano lẩm bẩm oán giận. Không có ngư lôi xung động năng lượng. Thật đúng là khó chịu. Đúng là như thế. Đế quốc cũng không phải lũ ngu. Bọn họ lần này đã chuẩn bị cẩn thận. Sau này tác chiến, chỉ sợ càng gian nan, càng nguy hiểm hơn thôi. Chúng ta phải cẩn thận hơn nhiều. Cũng không nên quá lo lắng. Chúng ta trước kia không có ngư lôi xung động năng lượng cũng phải tác chiến vậy. Hiện tại chẳng qua là trở lại như trước thôi. Robert Pano tựa hồ cũng không đem vấn đề này để ở trong lòng. Nhưng Thụy Sâm lại không cho là như vậy. Tuy không nói gì, nhưng anh nghĩ, Robert Pano chưa thấy một thực tiễn. Khi xưa đồng minh không có ngư lôi xung động năng lượng. Nhưng khi ấy, đồng minh chỉ là một lực lượng yếu kém. Bọn họ dựa vào hành động bí mật để đạt được sự sinh tồn. Cơ bản là không hạm đội chính quy. Đại bộ phận thời gian đều là đánh nhanh rút nhanh theo kiểu du kích. Hơn nữa, khi ấy đế quốc tựa hồ cũng không có thật sự coi bọn họ như một mối uy hiếp đối với chế độ. Thị Sâm còn nhớ rõ, anh và Robert Pano được đồng minh cứu thoát trong một hành động đơn độc của chiến liệt hạm tự do. Trong kế hoạch cáo lửa, đồng minh mất bao công sức mới gom được một hạm đội lâm thời. Đồng minh khi đó thậm chí còn không có một thái không mẫu hạm nào. So với hiện tại, có đến 6 hạm đội chính quy. Mỗi hạm đội đều có một thái không mẫu hạm làm trung tâm. Mà đế quốc đã thay đối thủ hàng đầu từ liên bang sang đồng minh. Hiện trọng tâm chiến lược đã hoàn toàn nhắm vào các anh. Phương thức tác chiến bây giờ chắc chắn là không giống với trước kia. Điểm này, Thị Sâm hoàn toàn dám khẳng định. Tuyệt đối không đơn giản như trước kia. Đây là kế hoạch lâm thời. Không chính thức, tướng quân Aoshikani cuối cùng nói. Đương nhiên, bởi vì chúng ta phải đi đường vòng, cho nên rất có khả năng bị các hạm đội đế quốc ở phương hướng khác bao vây. Điều này yêu cầu chúng ta trong quá trình hành động cần giữ sự bí mật tối đa. Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng thay đổi tuyến đường khẩn cấp. Tôi hiểu rồi. Phi Luân gật đầu hỏi, khi nào thì có thể xuất phát? Một bộ phận tàu vận tải đã chuẩn bị xong, nhưng đại bộ phận còn tại đang khẩn cấp chất hàng lên tàu. Các tàu chuẩn bị xong hiện đang chờ trên quỹ đạo của hành tinh số 4 chờ lệnh. Tập kết thành một đội tàu vận chuyển, các tàu xếp hàng xong cũng sẽ gia nhập đội tàu này. Lo rằng thời gian có thể kéo dài, chúng tôi đã hạ mệnh lệnh quyết định sau 24 giờ nữa. Bất luận xếp hàng tới mức nào, mọi tàu đều phải lập tức xuất phát. Tướng quân Aoshikani đáp, trong quá trình rút lui, rất khó nói có thể gặp gỡ hạm đội đế quốc hay không. Các bạn, chúng tôi lần này phải dựa vào các bạn đấy. Phu nhân Almeida trang trọng nói. Phu nhân, chúng ta đã bao giờ khiến cho người thất vọng đâu. Thị Sâm thay mặt mọi người trả lời đĩnh đạc. Quả thật là không có. Vị phu nhân mỉm cười, nhẹ nhàng nói, cách chương.